Một phần. Kính lễ chư Tôn Đức, kính thưa chư nam nữ Phật tử học viên, chúng ta tiếp tục kinh Tăng Chi chương 1 pháp Ekakkha Nipata. Như vừa giới thiệu thì về nội dung cũng như là 20 phẩm chúng ta đã lược sơ qua trong chương 1 cũng như 10 chương còn lại rồi nha. Bây giờ thì chúng ta đi chi tiết vào chương 1 pháp. Thì trong chương 1 pháp này, bối cảnh chúng ta sẽ thấy là từ đầu chí cuối là tôn giả Ananda thuật lại do cái câu đầu là tôi nghe như vậy. Lúc này thì Thế Tôn đang trú ở thành Xá Vệ, tức là Savatthi Chetavana, còn gọi là Thắng Lâm hoặc Kỳ Đà Lâm, tại khu vườn của ông Anathabindika, cấp cô độc. Thế Tôn sẽ dạy cho các tỳ kheo. Thì chúng ta thấy là nội dung tóm tắt mình đã giới thiệu qua rồi, đó là sức mạnh tai hại của ngũ dục, rồi các chướng ngại, trạng thái thiền định, 10 pháp tùy niệm, bản chất và sức mạnh của tâm khi mà được tu tập cũng như xác định đúng hướng. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái nào là thành tựu đúng nghĩa và vô nghĩa, những lợi ích bất lợi, những bậc thánh tiêu biểu trong giáo pháp từ Đức Phật và thánh chúng, các vị cư sĩ tại gia nam cũng như nữ, những sự kiện nào là không xảy ra và có xảy ra, đặc thù của chánh kiến là như thế nào và tà kiến là như thế nào. Khi không phóng dật tinh tấn thì chúng ta sẽ được những sức mạnh lợi ích gì để giúp phần cho thiền định cũng như thiền tuệ của mình. Thì 20 phẩm thì chư Tôn Đức cũng như là quý Phật tử học viên mình thấy ở trên màn hình đó, thì gồm về sắc nè, đoạn trừ các triền cái, đó là năm triền cái gọi là năm chướng ngại của việc hành thiền. Phẩm khó sử dụng, không điều phục, đặc hướng và trong sáng. Bốn ngón tay, cái tên thấy lạ ha, nhưng mà khi mình vào thì mình thấy nội dung khác. Phát khởi tinh tấn, làm bạn với thiện hữu như thế nào? Là thiện hữu và chúng ta làm bạn ra sao? Được những cái lợi ích gì? Phóng dật, ngài dạy tới hai phần, hai phẩm. Phóng dật thứ nhất và thứ hai, tức là chúng ta sẽ thấy phóng dật nó quan trọng như thế nào, chúng ta hiểu rõ để mà mình tránh đi, mình từ bỏ phóng dật, mình tinh tấn, tinh cần, chuyên cần, cần dõng để mà mình đạt được những cái lợi ích thiết thực cho đời sống hiện tại cũng như trong cái việc tu tập của mình. Rồi thì phẩm phi pháp nè, không phạm lỗi, phẩm một người duy nhất đó, người tối thắng rồi không thể có được phẩm một pháp. Thì thực ra thì trong chương này thì mình cũng thấy là phẩm một pháp thôi ha, nhưng mà nó có một cái phẩm 16 đặc biệt là một pháp, là nhấn mạnh là chỉ có một thôi. Phẩm pháp tắc định, phẩm bốn ngón tay, phẩm phẩm khác về bốn ngón tay, thân hành niệm, và cuối cùng là phẩm bất tử. Thì nội dung quý Phật tử, quý học viên mình thấy trên màn hình đó là trong cái ô đó là mình tóm tắt lại cho quý vị chỉ có hai hàng đó thôi, nói về phẩm sắc Rupadi Vagga. Thì chữ Vagga này là phẩm và Rupadi tức là sắc, Adi là vân vân. Tức là sắc hương vị xúc sắc thanh, hương vị xúc gọi là sắc tiếng mùi vị xúc đó, thì cái khởi đầu của nó là sắc, gọi là sắc vân vân, đó là năm năm pháp. Đó đây mình thấy tiếng Pali ha, chữ Pali thì để cho các vị nào có học Pali tham khảo, hoặc quý vị học dần dần cũng được. Hai dòng đầu đó mình thấy ở trên màn hình đó là sắc tiếng hương vị xúc, hoặc là sắc thân hương vị xúc của người nữ sẽ xâm chiếm và ngự trị tâm người nam, và thứ hai là ngược lại, sắc tiếng hương vị xúc của người nam xâm chiếm và ngự trị tâm người nữ. Chúng ta đi vào kinh thì kính thỉnh sư cô lớp phó học tập, sư cô đọc dùm cái phần tiếng Việt thôi, cái Pali khỏi cái bản kinh đó là chánh kinh đó ha, số 1, số 2 tới số 5 thì mình chỉ ghi tóm tắt thôi, số 6 thì mình ghi nguyên, tại vì nó khác đó, vì nó ngược lại là từ xâm chiếm người nữ, xâm chiếm ngự trị tâm người nữ mà sắc của người đàn ông, sắc của người nam. Thì thứ bảy thứ 10 mình cũng tóm tắt lại để anh chi, để khi mà quý học viên mình đọc vào đó mình thấy mình nhớ hai dòng đầu, thì nếu mà mình nhớ được hai dòng đầu trong cái ô rồi đó thì mình sẽ nhớ được bài kinh từ số 1 tới số 10, nội dung nhớ hết rồi. Con cung thỉnh sư cô Tiên Trang đọc phần chánh văn ạ. Dạ mô Phật, con kính thưa sư cùng toàn thể đại chúng, con xin phép đọc bài ạ. Phẩm sắc. Một, ta không thấy một sắc nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các tỳ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Ta không thấy một tiếng, một hương, mùi, hơi, một vị, một xúc nào khác. Sư đừng có lít cái màn hình để nó nhảy lên nhảy xuống, con không đọc được ạ. Rồi, xin lỗi. Dạ mô Phật, con xin phép đọc lại ạ. Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các tỳ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Ta không thấy một tiếng, một hương, mùi, hơi, một vị, một xúc nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như hương, vị, xúc người đàn bà. Này các tỳ kheo, xúc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Ta không thấy một sắc nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này các tỳ kheo, sắc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. Ta không thấy một tiếng, một hương, một vị, một xúc nào khác. Này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như tiếng, hương, vị, xúc người đàn ông. Này các tỳ kheo, xúc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. Dục tham nơi năm lục dục trần À, ở đây. tôi sư cô, dạ, cho đó thầy, làm đọc chính Dạ văn mô đây Phật. Dạ mô ha. Phật. Dạ, kính ơn sư cô, quý chư tôn đức và học viên mình sẽ thấy đã 10 câu, tức là từ số 1 tới số 10 đó, chúng ta gói gọn trong một đoạn ngắn như vậy. Thì đầu tiên đó là ta không thấy một sắc nào khác, này các tỷ kheo đó, thì trong bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu á, thì mình sẽ dùng chữ tỷ kheo. Sư cô đọc tỳ kheo thì cũng đúng, vì gì nó âm từ cái chữ Pali là bhikkhu đó, bhikkhu đó, là có nơi dịch là tỳ kheo bhikkhu, vậy ha. Thì ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo xâm chiếm và ngự trị, tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Rồi Ngài lặp lại lần nữa là Ngài Các Tỷ Kheo sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Đó, tức là khi mà thấy sắc người đàn bà đó thì tâm của người đàn ông bị xâm chiếm và ngự trị, tức là bị đi vào và chiếm và nó phát triển, nó nằm cung cấp ở trong tâm trí của người đó. Thì tới số 2 tới số 5 đó, cái đoạn số 2 tới số 5 là từng cái pháp một. Ta không thấy một tiếng nào khác này các tỳ kheo xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như tiếng của người đàn bà. Này các tỳ kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Vậy ha. Thì hương hoặc là mùi cũng được, là hơi cũng được, đó là chữ Gandha. Rồi cái vị, rồi cái xúc, thì mỗi pháp như vậy đó là một đoạn. Rồi tới số 6. Số 6 tới số 10 là ngược lại ha. Sắc xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Đó. Thì nó ngược, bị ngược lại. Thì chúng ta cũng thấy tương tự từ số 7 tới số 10 đó là tiếng, hương, vị, xúc, bốn cái còn lại ha. Thì như vậy là quý học viên mình sẽ thấy hai cái dòng đầu tiên trong cái ô đó là sắc, tiếng, hương, vị, xúc của người nữ hoặc là người đàn bà sẽ xâm chiếm và ngự trị tâm người nam hoặc người đàn ông. Và cái thứ hai là ngược lại, là chúng ta sắc, tiếng, hương, vị, xúc người nam hoặc người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người nữ. Đó là chỉ hai ô này là chúng ta sẽ nhớ được 10 đoạn cũng như là 10 phần mà trong cái phẩm sắc này ha. Chúng ta học hết một cái phẩm sắc đó thì mình sẽ đi vào tìm hiểu cái phần chánh văn này, thì tại sao lại như vậy. Người nữ mình thấy, vừa thấy, nhìn thấy cái hình ảnh, nghe thấy cái tiếng, trong cái tâm của họ nghĩ tới và họ xao xuyến, rồi nhìn đâu cũng thấy, rồi hay nghĩ về vậy đó. Thì chúng ta tìm hiểu Đức Phật Ngài muốn nói là ở đây là dục tham nơi năm dục trần, ngũ trần đó, nó thể hiện cái năm cái ham muốn nơi người khác phái, năm đối tượng dục tình, gọi là partner đó, tiếng Anh partner. Mình thấy bây giờ có khi là người nam với người nam, người nữ với người nữ, thì cái chỗ này là đối tượng dục tình, còn ở đây thì Ngài nói chung là người khác phái. Thì nhìn thấy cái hình là thấy chịu, như đi tới đó hay mua đồ xong cái người bán hàng là người nam, họ thấy người nữ đó, thì nó buôn bán làm như nói chuyện qua lại trả giá là nó dễ hơn vậy đó. Nó cũng có thể hiện một chút xíu của cái phần mà khác phái ở đây. Còn ở đây thì Đức Phật nói là nó tạo ấn tượng lan tỏa mạnh, đưa đến luyến ái dính mắc, nó thông qua sắc, thanh, hương, vị, xúc của người này, người khác phái này, nó làm rung động, nó làm sao động, sao xuyến, nằm hẳn ở trong cái tâm của người đàn ông hoặc là của người đàn bà, thì nó làm cho người đàn ông, còn của người đàn ông thì nó làm cho người đàn bà rung động, ấn tượng, sao xuyến, nghĩ nhớ hoài vậy đó. Thì ở đây đó là tại sao lại như vậy ha, do cái tâm mình không có sáng. Đức Phật nói là tâm si mê, tâm mình si mê, nó không có sáng, nó mê màng, mơ hồ, như là mây che vậy đó, mây mù che. Thì hướng về cái mà mình gọi là tịnh tướng, cái vẻ đẹp, cái vẻ hào nhoáng bên ngoài đó, mình thấy thích lắm, nhìn thấy ồ cái người này đẹp quá, đó, cái người nam cái họ thấy ô cái cô này đẹp quá, có khi họ đi với vợ vậy đó, hoặc là người đó họ chưa có vợ hoặc họ đi với vợ cũng vậy, họ nhìn thấy đẹp là họ nhìn liền vậy đó. À có người thì họ biết thì họ không có bị sao động nhiều, nhưng mà thấy đẹp nhìn quý rồi mến rồi thương rồi luyến ái ha. Thì cái tình tướng này đó tiếng Bali là Supa đó, là nó là cái hình tướng vẻ đẹp ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy là ở trong đây là tâm của người này, người nam đối với người nữ, người nữ của đối với người nam, thì cái tâm nó si mê, nó hướng về cái vẻ đẹp bên ngoài, thì nó hàm ý trong đây là không có như lý tác ý. À chúng ta không có tác ý đúng đắn hoặc là tác ý trí tuệ, cứ thấy là nương theo đối tượng, cái mình nghĩ là ồ cái hình này cái người này nè đẹp á, rồi hình dáng bên ngoài cao to hay là dễ thương, trắng đẹp, nhìn thấy khả ý khả ái hấp dẫn, thường còn chắc họ còn hoài. Không ngờ là cái gì mà pháp hữu vi đó, sắc thanh hương vị xúc, hoặc là bất cứ cái pháp nào, dù cho hình dáng người nam hay người nữ hay bản thân họ thì nó cũng vô thường, mà mình á thì mình không biết, mình thấy cái là tâm nó xao động là mình nghĩ là chắc nó còn hoài vậy đó ha, hấp dẫn. Chúng ta nếu mà chúng ta thấy được các pháp trần là thường lạc, chúng ta thấy mà pháp trần nó là thường lạc ngã tịnh á, thì chúng ta sẽ không thấy đúng cái bản chất của nó, bởi vì bản chất của nó là vô thường, bất tội nguyện hoặc là khổ đó, vô ngã và bất tịnh hoặc là bất mỹ, không có đẹp, rời xa sự thật chân lý, chịu khổ đau trong vòng luân hồi dài đằng đẵng. Nếu chúng ta thấy theo cái ngược lại thì cái thấy của mình nó trở thành là điên đảo, nó không có đúng sự thật, thay vì thấy đúng thì nó thấy cái chiều ngược lại. Cho nên là mình dính mắt vô mình thấy nó thiệt lắm, cái người đó cũng đẹp đẹp thiệt rồi thì mình thích, bị gì nó khả ý mà dễ thương, thích ý lắm, khả ái dễ mến, rồi nó hấp dẫn, nó làm tâm mình cứ nghĩ hoài vậy đó. Chúng ta do phi như lý tác ý, gọi là không như lý tác ý, gọi là tác ý không như sự thật, tác ý không như chân lý. Mà tâm mình á hay hướng ngoại lắm, y như là cứ mở các cái cửa mắt tai mũi lưỡi thân mình mở ra, rồi thì mình muốn tìm những cái gì nó xuất hiện trước mắt, hoặc là nó đáp ứng, mắt thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng, phải không? Mũi ngửi mùi, mùi hương, rồi lưỡi nếm vị và thân xúc chạm, thì chúng ta tìm tìm cái gì cho nó tốt đẹp, nó thỏa mãn, nó vui. Cho nên là mình cứ chạy, nay mình nghe cái bài hát đó hay, cái người đó đàn hay, hoặc là một cái vở kịch đó rất là hay, có nhiều diễn viên đẹp đóng hay, đó là mình đi xem rồi để mình xem lần thứ hai, xem lần thứ ba, hoặc là mình xem thêm những cái vở kịch khác. Như vậy là mình muốn đáp ứng được năm cái cửa này, năm cánh cửa mở ra, thì như vậy mình thấy sao? Mình thấy như một cái hồ nước đó, mà nó có năm cái lỗ. Ở dưới quê đó, người ta hồi xưa người ta làm cái hồ nó có một cái lỗ để mà tháo nước xúc nước đó ha, thì cái hồ của mình nó có năm cái lỗ, lúc nào nó cũng tháo ra, thì cái năng lượng của thân của tâm nó không còn, nó cứ tuôn tuôn tuôn ra biết gì đó. Thì những người mà họ tu tập đó thì họ đóng bớt lại, họ quay vào quan sát, khi thấy đẹp đúng không, khởi lên tâm mình có ham thích hay không, có nếu mà thấy đẹp thì thích, thấy không đẹp thì khó chịu vậy đó, thì lúc đó là hành giả sẽ quan sát cái tâm nó diễn biến như thế nào. Đó là như vậy ha. Thì như vậy chúng ta sẽ xong cái phần phẩm sắc. Chúng ta biết rõ là sắc, thinh hương, vị xúc của người nữ nó xâm chiếm mà không có một cái nào khác xâm chiếm như sắc người đàn bà đối với người đàn ông. Rồi tiếng hương vị xúc nó cũng y như vậy, và ngược lại thì người đàn ông đối với người đàn bà cũng tương tự. Bây giờ thì mình nói chung là đối tượng dục tình nó sẽ tạo một ấn tượng mạnh và nó lan tỏa, nó làm cho luyến ái dính mất. Vì nó dính dính rồi như là keo vậy đó, khó gỡ. Cứ đi mình đi đâu mình cũng thấy, mình cũng thích vậy đó ha. Thì bây giờ mình sẽ qua tới cái phẩm thứ hai là phẩm đoạn trừ triền cái. Phẩm đoạn trừ triền cái này chúng ta sẽ thấy trong cái ô vuông á, là cái phần tóm tắt năm triền cái, tức là năm chướng ngại khi phát triển tâm, và cái cột thứ hai là nguyên nhân. Thì năm chướng ngại mình sẽ học hoặc là mình đã có tìm hiểu rồi. Thì năm cái chướng ngại này nè, đó là tham hoặc là dục tham, sân, hôn thủy tức là hôn trầm thủy miên, trạo hối là trạo cử và hối hận, cuối cùng là nghi hay là nghi hoặc hay là nghi ngờ đó. Thì năm cái phần này nguyên nhân là tại sao mà mình thấy sao nó lại có tham nó khởi lên đây, rồi nó có sân khởi lên, rồi hôn thủy trạo hối khởi lên. Thì cái phần này là cái phần tóm tắt cho những đoạn kinh mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy là đầu tiên chúng ta biết sơ là năm chướng ngại gì ha. Rồi bên hông, bên kế đó, bên tay phải đó là nguyên nhân. Đó là mình tóm tắt thôi. Chứ đoạn kinh của ngài, ngài sẽ ghi chi tiết cho chúng ta như sau. Xin mời sư cô hoặc là ai đó đọc dùm cái phần chánh văn từ số 11 cho tới số 15 đi. Ta thấy rõ Dạ, không? mô phần. Sư có thể phóng màn hình to một xíu được không? Mình tới số 15 thôi ha. Dạ rồi. Dạ, mô phần. Con xin phép đọc bài. Ồ. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, dẫn đến dục tham, ham muốn, ao ước hưởng thụ khoái lạc trần gian, ham muốn hưởng dục lạc, bao gồm ái dục, thích dục, khát dục, chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỳ kheo, như tịnh tướng. Tịnh tướng này các tỳ kheo, nếu không như lý tác ý, đưa đến dục tham, chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Tương tự sân, Trong sư cô khởi động ha, trong mặt đó là mình ghi thêm để cho chư tôn đức với quý học viên dễ hiểu á. Sân đối ngại tướng, đối tượng, điềm, dấu hiệu khiến bất bình, ghét bỏ, phản kháng, phẫn nộ, sân hận, hôn trầm thủy miên, không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, mệt, say, giả dợi vì vật thực, tâm thụ động lười nhác, uể oải, chậm chạp. Với người có tâm thụ động, trạo hối, tâm không được chỉ tịnh, với người tâm không chỉ tịnh. Nghi hoặc Do không con như ly không. tác ý. Dạ rồi. Như vậy là chúng ta thấy cái đoạn đầu đó 11 là cái phần cơ bản ha. Ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo dẫn đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Này các tỳ kheo, như tịnh tướng này các tỳ kheo, nếu không như lý tác ý thì đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Như vậy là chúng ta sẽ thấy tại sao mà dục tham, tức là tiếng Pali là kamachanda đó, nó là cái ham muốn ao ước hưởng thụ khoái lạc trần gian, ham muốn dục lạc, nó sẽ bao gồm ái dục, thích dục và khát dục đó. Thì chúng ta quý thương thích và chúng ta khao khát hưởng thụ những cái điều mà đem lại cái khoái lạc trần gian đó. Thì khi mà dục tham nó chưa khanh thôi, mà bây giờ tại sao nó lại sanh khởi, rồi dục tham nó có sanh rồi bây giờ nó lại lớn mạnh đi đó. Thì do là tịnh tướng, đó là supanimittăng. Thì cái tịnh tướng này đó là cái tướng đẹp, mình thấy nó dấu hiệu tốt đẹp tốt lành, cái hình ảnh hình dáng đẹp, cái mình thích là do nó hàm bao hàm ở trong đó là phi như lý tác ý hoặc là không như lý tác ý đến tịnh tướng. Chứ nếu mà bây giờ mà ở trước mặt mình là tịnh tướng hay là bất tịnh tướng mà vị đó như lý tác ý thì ở trong tâm nó không có xảy ra cái dục tham, nó không có sanh khởi hay là dục tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại đó. Cho nên mà tịnh tướng rồi nó kết hợp với không như lý tác ý, nó đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi. Thì cái tịnh tướng này là mình thấy trước mắt mình vậy ha, thấy trên bề mặt mình thấy nó đẹp nhưng mà mình có phi như lý tác ý, tức là mình không như lý tác ý đó, tác ý không có đúng đắn, không có trí tuệ, không có theo chân lý, không có hợp lý, cho nên là dục tham nó sanh khởi. Thì tương tự cho sân là ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo dẫn đến sân đó chưa sanh được sanh khởi, hay sân đã sanh được tăng trưởng quảng đại này các tỷ kheo, như đối ngại tướng, tức là cái đối tượng hoặc là cái điềm, cái dấu hiệu khiến cho mình bất bình, mình thấy nó ngược á, mình ghét bỏ, mình phản kháng, mình đối trở lại đó, nó làm cho mình phẫn nộ sân hận. Thì cái hình dáng đó mình thấy nó, rồi mình nghĩ trong tâm mình đó, cái này sao thấy ghét quá à, thấy không ưa quá à, thấy bất mãn quá rồi vậy đó. Thì nó làm cho cái sân của mình, tức là sân độc nè, sân ác, ác tâm ác ý của mình á, nếu mà nó chưa sanh nó sẽ sanh khởi, còn nó sanh rồi đó nó tăng trưởng quảng đại, tức là nó lớn mạnh lên, nó rộng ra, nó xâm chiếm hết cái tâm mình như vậy. Thì cái đoạn thứ 13 là hôn trầm thị miên ha. Thì không thấy, ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo dẫn đến hôn trầm thị miên, tương tự ha, chưa sanh được sanh khởi hay đã sanh được tăng trưởng quảng đại, như là không hân hoan, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Rồi với người có tâm thụ động thì đưa đến hôn trầm thị miên chưa sanh được sanh khởi, hay hôn trầm thị miên đã sanh được tăng trưởng quảng đại đó. Mình ráp ráp những cái yếu tố đó vô, một bên là chướng ngại gọi là trậu truyền cái, một bên là lý do á. Ví dụ như hôn trầm lý do, mình đọc vô cái mình thấy hôn trầm thị miên hoặc hôn thủy đó là do nè, không hân hoan, biếng nhác, có khi biếng nhác hoặc là có nghĩa là mệt mỏi uể oải lừ đừ đó. Rồi chán nản nè, chán nản cái tiếng Pali là vicham vikha, nó có nghĩa là ngáp và buồn ngủ nữa, có khi mình biếng làm biếng rồi mình buồn ngủ, ăn no rồi vô rồi buồn ngủ ngáp ngáp vậy đó, rồi ăn quá no tiếng Bali là Pata Samadho, là chúng ta mệt say giả dụi vì vật thực sau khi ăn no quá đó. Do vậy mà Đức Phật nói mình đừng có dùng quá no là vậy đó. Quá no rồi thì cái người mình nó mệt mỏi giả dụi. Rồi thứ nữa là tâm thụ động, hoặc là tâm uể oải chậm chạp, thì có người có tâm thụ động thì nó sẽ khiến cho hôn trầm thường niên sanh hoặc là nó phát triển. Thì cái số 14 là trạo hối, là trạo cử và hối hận. Chúng ta không yên, tâm bất an cứ phóng phóng lên, đọc chúng ta thấy vấn đề gì đó thì tâm nó phóng lên giống như là cái bụi tro nào mình lấy nước mình vẩy vào vậy đó, nó bung lên liền. Hoặc là cái tô nước mà nó sóng nó cứ lăn tăn do gió nó thổi nó cứ gợn gợn sóng hoài, thì hối là hối hận, thì nó tương tự nó cũng làm cho cái tâm mình không có yên, nó cứ suy nghĩ hối hối hận liên tiếp, tại sao mình nói vậy, tại sao mình không làm kia vậy đó, thì tâm sẽ không được chỉ định. Nếu mình ráp vô thì ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo dẫn đến trạo hối chưa sanh được sanh khởi, hay trạo hối đã sanh được tăng trưởng quảng đại này các tỳ kheo, như tâm không được chỉ tịnh. Cái kia là nó không có tịnh, nó cứ bung bung bung lên hoài vậy đó. Tâm mình cứ suy nghĩ, ngồi xuống mình ngồi thiền xuống là bắt đầu cái tâm nó suy nghĩ, nó nghĩ hoài nghĩ hoài. Thì với người tâm không chỉ tịnh, hay là tâm không tĩnh lặng, không điềm tĩnh, không yên, thì trạo hối chưa sanh sẽ sanh khởi, và nếu mà trạo hối đã sanh thì nó tăng trưởng quảng đại. Và tương tự chúng ta sẽ thấy nghi hoặc, nghi hoặc thì do là không như lý đắc ý, thì nếu mình đọc nguyên đó thì là ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo dẫn đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại này các tỳ kheo, như là không như lý đắc ý. Không như lý đắc ý này các tỳ kheo đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, hay nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng quảng đại. Đó là như vậy ha. Chúng ta tìm hiểu từ số 16 đến số 20, cái đoạn 16 đến đoạn 20 thì nó là ngược lại, là dục tham mà chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận. Ngược lại như là tướng bất tịnh hoặc là bất tịnh tướng, ngược lại hết, ngược lại hoàn toàn. Thì do bất tịnh tướng mà có như lý đắc ý nữa thì dục tham chưa sanh không sanh khởi, hay dục tham đã sanh được đoạn tận. Đó. Thì chúng ta đọc cái 16 này tới 20 thì chúng ta áp dụng để đoạn trừ ngũ triền khái hay là năm chướng ngại trong việc hành thiền. Thì số 17 mình cũng ráp ráp vô. Không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến sân chưa sanh không sanh khởi, hay sân đã sanh được đoạn tận như tâm từ giải thoát, từ tâm giải thoát. Từ tâm giải thoát tức là sự giải thoát của tâm nhờ mình phát triển tâm từ, phát triển tâm từ rộng khắp vậy đó, trải hết cầu nguyện cho hết tất cả chúng sanh trong mười phương, đông tây nam bắc, rồi bốn hướng kia nữa, rồi cái phương trên hướng dưới, thì tổng cộng là mười phương, phương trên phương dưới. Thì khi mà chúng ta có tâm từ giải thoát, nếu như lý đắc ý thì sân chưa sanh sẽ không sanh, và sân nào mà sanh thì được đoạn tận. Thì chúng ta từ tâm giải thoát tới hôn trầm thụy miên thì chúng ta sẽ thấy được cái nguyên nhân để mình diệt trừ hôn trầm thụy miên, đó là tinh cần giới, tinh tấn giới, dõng mãnh giới. Cái chữ giới này không phải là cái giới luật ha, mà là yếu tố À, bởi vì tiếng Pali của nó là Arambha Dhatu, là mình khởi lên cái nỗ lực, gọi là mình hạ thủ công phu đó, mình khởi lên cái nỗ lực. Arambha là khởi lên nỗ lực. À, Nikkhama Dhatu là mình tinh tấn cố gắng, và Parakhama Dhatu là ta chuyên cần nỗ lực, mình ráng sức mình duy trì cái sự tinh tấn đó, hay là mình gọi là tinh cần. Thì chỗ cái giới này không phải là giới luật ha, mà là yếu tố điều kiện lực nơi các căn. À, tiếng Pali là faculties of sense, là các căn đó, là lực ở chỗ đó. Thì tinh cần giới, tinh tấn giới, võng mạnh giới là sao? Là mình chưa có tinh tấn thì bây giờ mình khởi, phát khởi tinh tấn, hoặc là mình khởi sanh tinh tấn, nỗ lực đó, khởi nỗ lực rồi thì mình tinh tấn, mình khởi rồi bây giờ mình cố gắng lên, cố gắng tinh tấn lên rồi mình phải chuyên cần nha. Đó là ba yếu tố, tức là không có tinh tấn bây giờ mình có, mình chịu khó, mình hạ thủ công phu, mình nỗ lực lên, mình khởi lên, có rồi là mình tiếp tục tinh tấn, mình duy trì nó cho chuyên cần. Đó là ba cái yếu tố. À, khởi tinh tấn, rồi mình tinh tấn, rồi mình duy trì phát triển lên. Chứ không thôi mình khởi tinh tấn xong cái mình mệt mệt ha, mình cái người mình không khỏe, mình làm biếng cái thôi nghỉ. À, thực hành cũng vậy, hành thiền ha, là niệm Phật, đang không thấy mình tinh tấn, cái giờ mình nghe lời Phật dạy, chư tôn đức dạy, cái mình khởi tinh tấn rồi để hành. Hành xong cái mệt mệt là cơ thể mình mệt, tâm mình chán, cái ngưng vậy đó, thì mình không có sự tinh tấn, mà mình cũng không có sự chuyên cần đó. Mình phải duy trì phát triển nó lên ba cái yếu tố đó, thì sự tinh cần tinh tấn nó làm cho hôn trầm thị miên nó chưa sanh, nó không có sanh, và khi nó sanh rồi thì nó bị đoạn tận đó. Thì số 19 là đưa đến trạo hối, như là tâm tịnh chỉ. Người có tâm tịnh chỉ thì trạo hối chưa sanh, nó không sanh, mà trạo hối sanh rồi thì nó đoạn diệt. Còn phần nghi hoặc thì cũng là như lý đắc ý, nếu như lý đắc ý thì nghi hoặc chưa sanh, nó không sanh, mà nghi hoặc sanh rồi thì nó sẽ bị đoạn trừ, đoạn diệt ha. À, chúng ta đã thấy như vậy rồi. À, đối với em ngại tướng nè, rồi sân. À, như vậy là cái ô mà quý học viên mình đang xem đó, là nó gồm cả từ gồm cả 10 đoạn, tức là từ 11 đến 20 rồi đó. À, mình tóm tắt trong cái ô này cho chư tôn đức với các Phật tử dễ theo dõi, là mình nhìn vô cái ô này là mình biết nếu nó tăng trưởng, nó phát triển, hoặc là nó khởi sanh thì là nguyên nhân như thế nào. Mà bây giờ mình muốn cho nó đừng có sanh nữa, hoặc là cái nào đã sanh rồi mình muốn đoạn diệt, thì mình tác ý như thế nào. À, mình nhìn vô mình thấy dễ hiểu ha, là mình nhớ được cái này, nhớ được cái bản này thì mình nhớ hết được cái nội dung của lời Phật dạy. À, dục tham nó chưa sanh mà nó chưa sanh mà bây giờ nó sanh. À, chỗ này bị lộn chỗ này thôi. À, chưa sanh mà bây giờ nó sanh, còn đã sanh nó tăng trưởng quảng đại. À, chỗ này bị lộn ở chỗ này chút. À, chưa sanh thì nó sanh, mà sanh rồi thì nó tăng trưởng quảng đại, thì cái nguyên nhân nằm ở bên mé tay trái tay phải á. À, xin lỗi chỉnh chỗ này một chút xíu đó. Thì khi mà dục tham á nó chưa sanh mà bây giờ nó sanh, mà đã sanh rồi thì nó tăng trưởng quảng đại, là do chúng ta không như lý tác ý đến tịnh tướng vẻ đẹp. À, mình thấy ồ, vẻ đẹp, cái người này đẹp, người kia đẹp, rồi không chỉ là cái người không mà còn vật này đẹp, vật kia đẹp, thì mình thấy thấy thiệt quá. À, thấy nó thường còn quá, nói xong là mình phi như lý tác ý, là mình không có còn thấy là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gì nữa, là mình chỉ thích thôi. Đó, thì cái dục tham nó khởi lên qua cái sự ham thích, cái sự khát khao, cái sự ham muốn đó. Và bây giờ mà dục tham nó chưa sanh, nó sẽ không sanh, mà sanh rồi nó được đoạn tận, thì chúng ta sẽ như lý tác ý đến tướng bất tịnh. Ví dụ mình có vị nào mà học rồi hay chưa học thì mình biết là con người đó nó có 32 thể trượng hoặc là 32 thân phần bất tịnh. Mình lúc đó mình thấy đẹp rồi mình quên rồi, còn giờ mình nhớ Đức Phật dạy chư Tôn Đức trùng tuyên, giờ mình nhớ 32 thân phần, 32 thể trượng, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận, tim gan, quỳnh cách mô lách lách phổi vân vân đó, rồi mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ, nước mắt nước mũi nước mỡ nước khớp xương nước tủy, thấy dơ quá. Chúng ta như lý tác ý đến tướng bất tịnh, vậy thì cái không có thích nữa vậy đó, thì tâm dục tham nó chưa sanh, nó đâu có sanh, mà nếu mà sanh rồi thì nó được trọn tận. Tương tự cho sân ha, chưa sanh nó sanh, mà sanh rồi tăng trưởng quảng đại là do mình không như lý tác ý đến đối ngại tướng, ngại dễ khó ưa đó. Đối ngại tướng là mình thấy mình phản kháng lắm, mình thấy mình bất mãn lắm đó, thì bắt đầu mình thấy nó rồi cái là mình nghĩ theo cái tập khí của mình, không nên như lý tác ý, thì như vậy thì sân nó sanh lên, ác ý nó sanh lên, ác tâm nó sanh lên. Giờ mình biết rồi đó thì mình muốn diệt nó thì phải như lý tác ý đến từ tâm giải thoát, mình tu tập tâm từ rồi phát triển nó lên đến đạt được tâm giải thoát nhờ cái tâm từ nó rộng khắp như vậy. Phong thủy thì chưa sanh thì nó sanh, đã sanh nó tăng trưởng quảng đại là do không hân hoan nè, biếng nhác, chán nản, ăn quá no, tâm thụ động. Thì khi mình muốn diệt nó thì sao? Thì chúng ta phải khởi tinh cần, tinh tấn, chúng ta duy trì phát triển cái sự tinh tấn đó. Đó, thì khỏi nỗ lực nè, tinh tấn mà chuyên cần nha, thì chúng ta sẽ diệt được hôn trầm thị miên. Cái sự hôn trầm thị miên nó làm cho tâm mình á tiêu cực, đờ đẫn, nó không muốn làm gì hết. Như là cái ví dụ như là lấy một cái giải mà băng kín cái người đã lại vậy đó, lấy một cái cây giải mà bó kín cái người đã lại. Tới trạo hối thì nguyên nhân là tâm không chỉ tịnh, bây giờ muốn diệt thì tâm mình chỉ tịnh. Nếu tâm mình chỉ tịnh thì sao? Mình tu những cái pháp để cho tâm chỉ tịnh như là niệm Phật hoặc là thiền định. Đối với nghi hoặc thì chúng ta nguyên nhân là không như lý tác ý, bây giờ mình muốn nó không có, không sanh, hoặc là nó sanh thì nó bị đoạn tận diệt trừ, thì mình dùng như lý tác ý. Đó, thì như vậy là chúng ta đã qua phẩm thứ hai, và hai phẩm là tới bài tới đoạn thứ 20 rồi đó. Mình qua tới phẩm thứ ba là phẩm khó sử dụng. Phẩm khó sử dụng đây là nói về tâm ha. Thì đầu tiên trong cái ô đó đó, chúng ta thấy nó có ba hàng với cái ô ở trên cùng nữa là bốn hàng. Như đó đó mà nó mình nhớ được á, là mình nhớ được 10 đoạn, 10 lời Phật dạy. Thì tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ, không được làm cho sung mãn thì nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ khó sử dụng, đưa đến bất lợi lớn và đem lại đau khổ cho chúng ta. Ngược lại thì nếu mà tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, được làm cho sung mãn thì nó dễ sử dụng, đưa đến lợi ích lớn và đem lại an lạc. Tính ra mình chỉ cần học một bên thôi, đó là bốn hàng thôi là mình nhớ luôn, tại vì bên kia nó ngược lại mà, vậy là mình nhớ ra được. Nếu mà không tu tập, không hiển lộ, không sung mãn thì khó sử dụng, nó đưa lại bất lợi lớn, có chữ lớn ở trong đó nữa. À, lát mình tìm hiểu làm sao mà bất lợi lớn là sao ha, lợi ích lớn là sao, rồi đem lại đau khổ đó. Thì mình nhớ coi như đây, thì bên kia các pháp ngược lại mình sẽ nhớ nhớ cũng dễ lắm, là bên đây khó sử dụng thì bên này dễ sử dụng, đưa đến bất lợi thì đưa đến ích lợi, đem lại đau khổ thì đem lại an lạc ha. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái phần từ số 21 tới số 25 ha. Mô Phật, xin mời sư cô Thiên Trang chọn ai đọc giùm đi ạ. Để sư cô đọc qua cho mệt. Dạ, Mô Phật Thiên Trang mời cô Hạnh Mai đọc bài được không? Mô Phật, dạ, thưa mời cô Hạnh Mai. À, mình đọc từ 21 tới 25 thôi à cô. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin đọc cái phần cô chỉ định. Dạ. 21. Ta Dạ. không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại khó sử dụng như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỳ kheo, thì khó sử dụng. 22. Dễ sử dụng như tâm được tu tập. 23. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại đưa đến bất lợi lớn hơn, lớn như tâm không được tu tập. Tâm không được tu tập, này các tỳ kheo, đưa đến bất lợi lớn. 24. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại đưa đến lợi ích lớn như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 25. Như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ. Mô Dạ, Phật xin hết. rồi, cảm ơn cô. Thì chúng ta tìm hiểu là khi mà tâm không được tu tập thì nó khó sử dụng. Khi mà mình không có tu tập thì tâm nó gọi là tâm nó hoang vu, nó thô, mình muốn sử dụng thì rất là khó. Mình muốn nghĩ điều lành thì nó không có chịu, nó nghĩ cái điều gì mà nó dễ dàng, nó thoải mái, làm cho hưởng thụ dục lạc chẳng hạn đó, gọi là tâm sân. Tâm sân khởi lên rồi đó là mình chưa có rèn luyện nó, không có tu tập nó, thì lúc đó mà mình muốn đừng có sân là cũng không được, đó là rất là khó sử dụng. Do vậy mà mình phải tu tâm đó. Thì cái đoạn thứ 22 là tâm được tu tập thì nó dễ sử dụng. Mình lấy ví dụ như là cái điện thoại đi, thì những cái phần mềm mà họ chuẩn bị kỹ đó, mình về mình xài nó dễ lắm, bấm cái chương trình này, cái ứng dụng này, cái app này thì nó ra đúng cái app đó. Còn mà họ chuẩn bị chưa có kỹ đó, cái mình bấm cái app này sao nó ra cái app khác, mình bấm cái ứng dụng này mà nó ra cái ứng dụng khác, rồi nó nhảy lung tung, thì mình nói là chắc cái điện thoại này nó bị virus đó. Thì tâm mình cũng vậy, nó cũng có virus ở trong đó, nó cũng có những ô nhiễm khởi lên bộc phát, quen rồi nó khởi lên, mình muốn cái này thì nó khởi cái kia, bị gì nó mạnh, y như là chánh niệm nó yếu thì những cái phiền não, những cái ô nhiễm nó mạnh, nó hoành hành. Còn khi mà chánh niệm của quý vị mạnh thì mình thấy được nó thì nó dừng lại ha. Do vậy mà nếu mà tâm không tu tập thì rất là khó sử dụng, mà tâm có tu tập thì dễ sử dụng. Mình muốn dừng lại, không có để cho các chướng ngại hay là những cái suy nghĩ của mình không hay nó khởi lên, cái nó im vậy đó, là do nó có tu tập. Thì quý học viên mình ở đây cũng vậy, mình học Phật pháp, mình thực hành là mình cũng đang tu tập cái tâm của mình đó. Khi mình có thực hành là mình có đang tu tập, còn mình học nhiều nhiều mà mình không thực hành đó thì cái tâm mình nó giống như là nó chỉ tích tụ cái kiến thức mà một nhiều nhiều, nhưng mà khi đụng chuyện là mình cũng phiền não, mình cũng buồn, mình cũng bực, mình cũng không có hài lòng, hoặc là mình thích, mình tham, mình theo đuổi cái điều gì đó mà nó không có hợp lý. À, vậy ha. Thì tới đoạn 23 là khi mà tâm không được tu tập thì nó đưa đến bất lợi lớn. À, nó khác ở trên là một cái là khó sử dụng, một cái nữa là đưa đến bất lợi lớn. Thì cái bất lợi lớn ở đây là gì? Là nó làm cho mình bị sanh tử luân hồi. Đó, cái đó mới là bất lợi lớn. À, nó làm cho mình sanh tử luân hồi, cứ sanh đi tử lại, trôi lăn liên tục, thời này kiếp này đi hoài hoài như vậy. Thì đi như vậy rồi đó thì cái khối đau khổ của mình phải chịu, mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài, cho nên nó là cái bất lợi lớn, lợi lại lớn nhất đó. Thì chư Tôn Đức với quý học viên mình đây, dù có mình có học pháp hay mình tu tập thì mình cũng đưa dần tới cái chỗ là mình tránh đi cái bất lợi này, tức là mình làm sao mình giải quyết cái sanh tử luân hồi để mình không bị gánh chịu cái khổ đau mà tái đi tái lại, lặp đi lặp lại hoài mãi như vậy. Đó là chuyển qua cái đoạn 24 là khi mà mình tâm được tu tập rồi đó, là mình đang cái việc mình đang làm bây giờ đó, mình nghe pháp, mình hành pháp là mình đang tu tập tâm. Thì khi mà tâm được tu tập như vậy là sẽ đưa đến lợi ích lớn. Đó là lợi ích lớn, là ngược lại với trên là mình sẽ có ngày mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, không sớm thì muộn. Mình không phải chịu sự lặp đi lặp lại toàn bộ khối đau khổ đó. À, thì đau khổ là quý vị biết rồi đó, sanh lão bệnh tử, hoặc là sầu bi khổ u não, hoặc là cầu bất đắc, là cầu mà không được, là oán tán hội mà mình không ưa, mình hoài mình ở chung, rồi ai biệt ly khổ, tức là mình thích cái người đó, có khi là cái vật nữa mình thích mà bây giờ nó bể, nó hư, hoặc là người ta phải chia ly chia lìa mình đó, mình cũng khổ. Và tóm lại là ngủ ấm sinh thành khổ, hoặc là cái sự dính mắc, hoặc là cái sự nắm bắt trong cái sắc thọ tưởng hành thức của mình nó nhiều mạnh lên là mình khổ. Khởi lên rồi thì sắc thọ tưởng hành thức là đối tượng của nắm bắt dính mắc chấp thủ là mình khổ. Thì đó, thì tới đoạn 25 thì tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ đó, thì nó tương tự đoạn 23 thì nó sẽ đưa đến bất lợi lớn. Như vậy là chúng ta tóm tắt là thứ nhất là tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ, không được làm cho sung mãn. Có chữ sung mãn thì vậy là ở đoạn xích xuống dưới nè, đoạn 27 ha. Mình đọc đoạn 26 là tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ thì nó đưa đến lợi ích lớn. Giống như từng cặp vậy, một cái là bất lợi, một cái là lợi ích lớn, một cái là dễ sử dụng, cái là khó sử dụng, giá mình đi từng cặp. Thì cái thứ 27 đó là tâm không tu tập, không được làm cho sung mãn thì nó vân vân, tức là nó giống ở những cái đoạn trên đó. Đoạn 26, đoạn 27 là giống đoạn 23, ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo lại đưa đến bất lợi lớn. Như tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ, nó là đưa đến bất lợi lớn. Do vậy mà mình gom chung với nhau, mình tóm tắt ở trên cho quý vị đó, thì tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ là sao? Là tâm mình tu tập nó có đủ năng lực, nó thoát khỏi vòng luân hồi. Như vậy là làm cho hiển lộ là như vậy. Cái này là những cái lời giải thích ở trong sư giải ha, chú giải. Sư giải thì đoạn 27 thì nó ngược lại ha, tâm không tu tập, không được làm cho sung mãn. Rồi 28 là tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, đi từng cặp vậy đó. Cái 29 là ta không thấy một pháp nào khác này các tỷ kheo đem lại đau khổ như tâm không được tu tập, không được làm cho sung mãn. Có sự kết hợp lại đó, thì thì tâm không được tu tập, không được làm sung mãn, này các tỷ kheo, đem lại đau khổ. Đó, nếu mà mình không tu tập, không làm cho tâm sung mãn thì bị chịu đau khổ, tức là cái toàn bộ khối đau khổ mà do sanh lão tử vân vân. Đó, mình học thập nhị nhân duyên đó, 12 yếu tố, thì toàn bộ cái khối đau khổ này nè làm cho mình chịu đựng, mình phải lao đao dài đằng đẵng trong vòng luân hồi. Thì số 30, ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, đem lại an lạc như tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Ngược lại ha, tâm được tu tập, được làm cho sung mãn thì đem lại an lạc. Đó, là đem lại an lạc này á, thì theo chú giải có ghi là an lạc của loài người, của chư thiên, an lạc trong thiền định. Đó, đưa dần đến, ví dụ như an lạc của loài người, rồi đến nữa là an lạc của chư thiên, rồi an lạc trong thiền định, an lạc trong thiền minh sắc tuệ, an lạc do đạt đạo, đạt quả, và cuối cùng là an lạc niết bàn. Thì như vậy là cái an lạc của mình á, ngày một nó nâng cấp lên. Nó nâng cấp lên. Mới đầu á, cái an lạc hạnh phúc của mình á, là nó do dục trần đem lại. Bây giờ mình ly dục, ly bất thiện pháp, mình thích tu tập, mình thích thiền định, thiền tuệ, thì dần dần cái an lạc này nè, nó đưa lên. Thì an lạc của loài người xong rồi, sau cái kiếp đó thân hoại mạng chung rồi thì tái sanh lên cõi thiên, thì mình cũng được cái an lạc của chư thiên, rồi mình còn được cái an lạc trong thiền định, thiền tuệ, rồi sau cùng là đạt đạo, đạt quả và niết bàn. Trong cái phần đạo quả niết bàn cũng có từng tầng thánh đó, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái cuối cùng là a la hán. Vậy ha, chúng ta rõ ràng là khi tâm không được tu tập, không được làm cho hiển lộ, không được làm sung mãn, thì chúng ta sẽ có ba điều không hay, đó là khó sử dụng, đưa đến bất lợi lớn và đem lại đau khổ. Cái nữa là nếu mà tâm tu tập được làm cho hiển lộ, được làm sung mãn thì nó dễ sử dụng nè, đưa đến ích lợi lớn và đem lại an lạc. Có bao nhiêu đó thôi mà chúng ta sẽ hiểu và ghi nhớ được từng đoạn 21 tới đoạn 30. Như vậy đọc cái tâm tắc đó thấy dễ. Mình sang phẩm thứ tư là phẩm không điều phục. Phẩm không điều phục tức là mình sẽ thấy hai cột, một bên là pháp đưa đến mức lợi lớn và một bên là pháp đưa đến lợi ích lớn. Nếu mà pháp đưa đến mức lợi lớn thì mình thấy là tâm không được điều phục nè, nó đưa đến mức lợi lớn. Rồi gì nữa ạ? Tâm không được hộ trì, nó cũng đưa đến bất lợi lớn. Rồi tâm không được phòng hộ, rồi tâm không được bảo vệ, nó cũng đưa đến bất lợi lớn. Thì mình thấy ba chữ sau cùng nó giống giống nhau ha, hộ trì, rồi phòng hộ, rồi bảo vệ. Nhưng mà chút xíu nữa chúng ta tìm hiểu coi thế nào. Thì bên cột bên phải là chúng ta thấy cái điều ngược lại, là nếu mà pháp đưa đến ít lợi lớn, đó là tâm được điều phục, rồi tâm được hộ trì, được phòng hộ và được bảo vệ. Đó, chúng ta chỉ nhớ một bên thôi cũng được, và bên kia là chúng ta biết cái điểm ngược lại. Nhớ một bên là chỉ cũng có năm hàng năm hàng ngắn gọn vậy đó, mà chúng ta nhớ nguyên từ cái đoạn 31 tới đoạn 40. Đoạn 31 tới đoạn 40. Xin học viên nào đọc tiếp đi ạ. Từ đoạn 31 tới đoạn 35 thầy. Dạ mô Phật, Thiên Trang mời cô Bích Liên đọc bài. Dạ cảm ơn sư cô. Dạ mô Phật, thưa sư con xin đọc bài. Đọc chính phần thôi cô ha, khỏi đọc cái phần trung hoặc. Cảm ơn cô. Dạ. 31. Ta không thấy một pháp nào khác, Này các tỳ kheo, đưa đến bất lợi lớn, như tâm không được điều phục. Tâm không được điều phục, này các tỳ kheo, đưa đến bất lợi lớn. Dạ, 32. 32. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn, như tâm được điều phục. Tâm được điều phục, này các tỳ kheo, đưa đến lợi ích lớn. 33. Như tâm không được hộ trì, không được hộ trì, không được giữ gìn, bảo vệ, trông nom, canh chừng, không có niệm, chú ý và sự thu thúc, ngăn ngừa như voi ngựa vân vân, không được canh chừng. 34. Như tâm được hộ trì, được hộ trì, được giữ gìn, bảo vệ, trông nom, canh chừng, không bị thất niệm, lơ là trong việc thu thúc, ngăn ngừa như voi ngựa vân vân, được canh chừng. 35. Như tâm không được phòng hộ, không cẩn trọng để ý hay biết lối đi, lộ trình, vị trí, tác ý, khuynh hướng, không chánh niệm tỉnh giác. 36. Như tâm được phòng hộ, để ý, niệm ơn cô. Chúng ta sẽ tìm hiểu từ 31 tới 35, sau đó là năm đoạn sau. Thì tâm mà đưa đến bất lợi lớn là tâm không được điều phục, đó là cái đoạn 31 ha. Thì tâm không được điều phục này các tỷ kheo, đưa đến bất lợi lớn đó. Thì tâm không được điều phục, trong chú giải có ghi là như là voi ngựa vân vân, cái con thú đó nó không có được thuần hóa, nó không được huấn luyện, không được điều phục, đó là như vậy. Thì cái tâm mình cũng vậy đó, nó không có được điều phục như là người ta huấn luyện con thú này kia đó. Mình cũng hay nói là như chăn tâm mình như chăn trâu chăn mò vậy đó, để cho nó đừng có đi phá hoại lúa của người. Thì cái này chữ điều phục nó nằm ở chỗ đó, điều phục tâm, nó luyện tâm. Thì khi mà tâm không được điều phục như vậy là mình sẽ bị bất lợi lớn, đó là chịu cảnh luân hồi và những đau khổ, những khối đau khổ lặp đi lặp lại và kéo dài mãi. Sang đoạn 32. Ta không thấy một pháp nào khác, này các vị kheo, đưa đến lợi ích lớn, như tâm được điều phục. Đó là cái ngược lại ha. Ngược lại thì khi mà tâm được điều phục rồi thì giống như voi ngựa vân vân được thuần hóa huấn luyện điều phục, sẽ thoát khỏi luân hồi. Đó là những cái lời ở trong chú giải. Tương tự với đoạn 31, thì nếu mà tâm không được hộ trì thì sẽ đưa đến bất lợi lớn. Thì tâm không được hộ trì là sao? Là tâm không có được giữ gìn nè, không có được trông nom canh chừng. Là sao? Mình không có niệm, mình cũng không có chú ý thu thúc ngăn ngừa như voi ngựa không được canh chừng. Hồi nãy là ở trên là mình huấn luyện ha, điều phục nó, còn dưới đây mình hộ trì nó, mình canh chừng nó, giữ gìn phải có. Còn cái này lại không giữ gìn, cũng không bảo vệ trăm nôm, mình không có niệm chú ý, không có chánh niệm tỉnh giác, không thu thúc. Đó là như vậy, là tâm của mình không có hộ trì. Còn bây giờ mà số 34 là tâm được hộ trì thì nó ngược lại với tâm không được hộ trì. Tức là mình hộ trì, mình gìn giữ, bảo vệ trong nôm, canh chừng, không thất niệm, lơ là trong việc thu thúc. Không bị thất niệm, không lơ là trong việc thu thúc. Mình ngăn ngừa như là ngôn ngừa được canh chừng. Đó, mình canh chừng sáu căn của mình đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, canh chừng đó. Thì lúc đó là quý vị đang hộ trì cái tâm của mình, thì nó sẽ đưa đến lợi ích lớn ha. Hay giống cái đoạn 32, tức là nó đưa đến lợi ích lớn là nó sẽ giúp cho mình thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử đó. Cái đoạn 35 thì tương tự là tâm không được phòng hộ. Tâm không được phòng hộ là nó tương tự đoạn 31 đó, là tâm không được phòng hộ thì nó sẽ đưa đến là bất lợi lớn ha. thì không được phòng hộ là sao? Là mình không có cẩn trọng, mình để ý hay biết lối đi, lộ trình, vị trí, tác ý, khuynh hướng của tâm. Đó, mình không biết được. Cho nên là mình ý nói là mình không có chánh niệm tỉnh giác đó, mình không có phòng hộ nó, mình không có để ý hay biết gì hết, để nó làm sao kệ nó. Đó, tâm nó hoang vu, nó phá, nó nghĩ không hay đó, kệ nó. Là lúc đó là tâm không được phòng hộ. Mình không có biết cái kiểu nó đi như thế nào, không ngờ luôn, mình cũng không cần biết luôn, mình không ngờ mà mình cũng không cần biết, cho nên nó đưa đến rất là bất lợi lớn. Thì đoạn 36 là tâm được phòng hộ thì nó ngược lại ha, là mình cẩn trọng, mình để ý, thận trọng, biết được cái lối đi, lộ trình, vị trí, tác ý, khuynh hướng của tâm. Như vậy là mình áp dụng là chánh niệm tỉnh giác để mình phòng hộ các căn của mình. Đó. Thì đoạn 37 là tâm không được bảo vệ. Không được bảo vệ là mình bao bọc nó lại, cài đóng bằng các phương tiện, các cách thức như nhà cửa của mình vậy đó. Mình cài chốt nè, mình cài song hồng nè, rồi mình khóa cửa nè, khóa cửa lớn, cửa nhỏ, rồi đủ hết vậy đó, cửa trong, cửa ngoài vậy đó, thì nó bảo vệ. Như vậy là nếu mà tâm không được bảo vệ thì không có được bao bọc cài đóng như vậy, tức là không có các phương pháp, không có hành trì giới luật nè, thiền định, thiền quán, không có dùng cái đó để mà bảo vệ cái tâm mình. Cho nên là tâm không được bảo vệ thì nó đưa đến bất lợi lớn. Còn bây giờ mà tâm mình bảo vệ thì mình bao bọc nó lại, cài đóng bằng phương tiện, cách thức, cài chốt, cài khóa, cài song hồng. Đó là ý là mình sẽ dùng giới định tuệ, mình tu tập tâm học đó, giới định tuệ để mình bảo vệ cái tâm mình. Đoạn 39, tương tự đoạn 31 thì không có đem lại, tương tự đoạn 31 là đem lại bất lợi lớn nè. Như là tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Kết hợp đủ bốn cái điều trên, tức là khi mà tâm mình không điều phục, không hộ trì, không phòng hộ, không bảo vệ, thì nó sẽ đưa đến bất lợi lớn. Sự kết hợp ha, vậy là trong cái phần mà tóm tắt đó mình đã kết hợp rồi, thì quý học viên mình chỉ ghi nhớ thôi, kết hợp bốn điều trên nó là nguyên nhân dẫn đến luân hồi và mình phải chịu khổ đau dài đằng đẵng. Số 40 là ta không thấy một pháp nào khác, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các tỷ kheo, như tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, này các tỷ kheo, đưa đến lợi ích lớn. Thì đó là tổng hợp bốn cái điều mang lại lợi ích lớn bên trên. Vậy là kết hợp bốn nguyên nhân đưa đến thoát khỏi luân hồi, thì cũng là đưa đến thoát khỏi những cái khối khổ đau mà mình phải gánh chịu từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Như vậy là cái phần tóm tắt của mình là pháp đưa đến bất lợi lớn là tâm không được điều phục, không được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo vệ. Còn ngược lại thì đưa đến lợi ích lớn, thì bây giờ mình điều phục, mình hộ trì, mình phòng hộ, mình bảo vệ nó, dùng tam học, giới định tuệ, chánh niệm tỉnh giác mình giữ gìn, mình hộ trì, mình phòng hộ ha, huấn luyện nó. Thì như vậy là chúng ta học lý thuyết và chúng ta thực hành, thực hành mỗi ngày vậy đó. Nhớ là thực hành ở trong đời sống hàng ngày của mình. Ở đó cái mình để lung nó đi lung tung đi, kệ nó, mình không cần biết nó. Ai nói mình sao chị nóng nảy quá vậy, sao anh dễ bực quá vậy, cái mình nói tôi vậy đó, chịu không chịu thôi. Đó là mình bao che nó, mình để cho nó không được điều phục. Mình cái con thú mình yêu thương đó, mình nuôi chó mèo mà mình huấn luyện nó mỗi ngày, con ngồi xuống, chắp tay lại, bắt tay, là mình huấn luyện. mà cái tâm mình á, mình không có huấn luyện nó, mình để cho nó tâm tôi vậy đó chị không chịu thôi, để sao để vậy, thì như vậy thì nó mỗi ngày nó một lùi đi và mình chịu khổ cảnh đọa xứ. Con người là làm tam nghiệp bất thiện đó thì có khi lại phải đọa địa ngục, nên là khổ cảnh ha. Chúng ta cố gắng mình học một câu vậy đó, cái mình thực hành, học một bài một phẩm cái mình thực hành, thì mình học một, mình thực hành một được lợi ích một, mà thực hành hai được lợi ích hai vậy đó. Rồi giải thoát. Mình có một mối, mình mối mình rút lại, mình trói buộc, bây giờ mình tự mình biết, mình cởi nó ra thì mình giải thoát được một mối, mình giải thoát hai mối. Cái sợi dây của mình á, sợi dây tâm của mình á, nó rút nhiều chỗ, bây giờ phải chính cái vị đó thấy rõ và mới gỡ ra, chứ mình người ngoài, mình người ngoài không biết đâu, người ngoài mình đâu có nói, đâu có làm gì đâu cho thể hiện cái tâm tham sân của mình, ta đâu có biết, chỉ có mình biết. Ngày mình nghĩ mình không thích cái người đó, mình bực cái người đó lắm mà mình giấu á, cái miệng mình nói dễ thương lắm, cái hành động mình cũng dễ thương lắm, mà mình bực người đó mình không có nói ra, người ta đâu có biết, vậy đó chỉ có mình biết. Cho nên là tưởng tam nghiệp mình nó thanh tịnh rồi, không có, mới có hai nghiệp à, nghiệp khẩu với nghiệp thân á, thân khẩu thôi, còn nghiệp ý là chưa, cho nên là nghiệp ý nó còn chưa có tịnh, nó chưa có thiện, mình mới biết, chứ người ngoài đâu biết, là tưởng mình chị đó anh đó tam nghiệp thanh tịnh lắm, thấy thương lắm, quý lắm mà học theo, nhưng mà chỉ mình mới biết, rồi mình tu tập, mình mỗi ngày mình nâng cấp lên. Hồi đó thân khẩu giờ mình vượt qua được rồi, bây giờ tới ý, ý nó khó mà mình phải làm thực hành, thì quý vị an vui lắm, tại vì mình đâu có làm cái chuyện không hay đó đâu, rồi mình đâu có hối hận, đó là cái trạng hối ở trên của mình đó. Khi mình hành thiền cái mình không có bị nó khởi đi khởi lại rồi hối hận rồi hối tiếc rồi liên tiếp, sao mình nói cái điều đó ra chi, rồi sao mình không có nói điều dễ thương kia vậy đó, cái mình cứ lăn xăng không có định được. Thì như vậy là thời gian cũng đã hết, chúng ta đã học tới bốn phẩm, tức là 11 mà đoạn, ủa xin lỗi, 40 đoạn, 40 ý, 40 là dài của Phật. Lần sau chúng ta sẽ học từ phẩm thứ 5, đặt hướng và trong sáng, cũng nói về tâm ha. Đặt hướng trong sáng. Như vậy thì trong buổi sáng nay chúng ta đã học cái phần là giới thiệu về tăng chi bộ hay là bộ kinh tăng chi, và chúng ta đi vào cái chương thứ nhất được 4 phẩm, còn lại là 16 phẩm, thì tùy bài mà chúng ta sẽ đi nhanh hoặc chậm. Đến đây thì thời gian cũng hết. Trò thành kính tri ân chư tôn đức và quý học viên đã thật là kiên nhẫn quan hỷ theo dõi, có những bài kinh theo cái liệt kê rồi nó cũng hơi khô khan, nhưng mà quý vị đã theo dõi cố gắng. Con thành kính tri ân chư tôn đức cũng như niệm ơn quý Phật tử, cầu chúc chư tôn đức được dồi dào sức khỏe, mọi Phật sự đều viên mãn tốt đẹp, quý Phật tử cũng vậy, được thân khỏe tâm an, thực hành những lời dạy của Phật trong cuộc sống hàng ngày của mình, mỗi ngày những lời Phật dạy rất là quý báu và đa dạng phong phú, dạy từng chút một thì chúng ta thấy vui vẻ, hoan hỷ, thấy thích thú, chúng ta thực hành. Thực hành ít thì chúng ta được lợi lạc ít, thực hành nhiều hơn, lợi lạc nhiều hơn, giải thoát nhiều hơn và thực hành trọn vẹn thì chúng ta được an vui trọn vẹn và giải thoát trọn vẹn. Mô Phật vào giờ này, con kính cung thỉnh chư tôn đức và kính mời quý Phật tử chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để